Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 27 tháng 12 năm 2011, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc bênh vực thành tích nhân quyền sau khi kết án các nhà hoạt động dân chủ. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết Duy Ái và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác. Giám sát viên của Liên đoàn Ả Rập đến thành phố Homs ở Syria. Hoa Kỳ xem xét việc để cho Tổng thống của Yemen tới Mỹ chữa bệnh. Bắc Triều Tiên chuẩn bị cử hành tang lễ cho ông Kim Jong Il. Và Hoa Kỳ kêu gọi Pakistan chia sẻ bản đồ về vị trí các trạm biên giới. Một chiếc tàu của Việt Nam với 23 thủy thủ bị mất tích ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA ở Cairo. Hôm qua, lực lượng chính phủ Syria đã pháo kích nhiều nơi trong thành phố Homs bị vây hãm qua ngày thứ năm liên tiếp, gây nhiều thương vong trong lúc một toán quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập lên đường tới thủ đô Damascus của Syria. Từ Cairo, thông tín viên VOA Edward Iranian gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Lực lượng chính phủ Syria đã sử dụng đạn đại bác, pháo binh và súng cối, pháo kích dữ dội vào các quận Bab Amer và Bab Siba ở thành phố Homs. Video của trang mạng đối lập cho thấy xác người nằm la liệt ngoài đường phố và những xác khác được chất lên những xe tải. Các băng video khác của đối lập cho thấy những tòa nhà đầy vết đạn, mặt tiền các cửa hàng bị nổ tan hoang và những gạch vụn đổ nát trên đường phố. Một người thanh niên tên là Ibn Yasus giải thích về những gì xảy ra cho anh. Anh Yasus nói, anh mất cha, mất nhà cửa và ô tô trong cuộc pháo kích. Anh hỏi tại sao toán quan sát của Liên đoàn Ả Rập chưa đến Homs để chứng kiến những gì xảy ra và xem người dân bị giết như thế nào. Anh nêu câu hỏi tại sao thế giới không làm gì cả. Nhiều nhân chứng cho biết điện bị cúp và lương thực đang cạn kiệt tại nhiều nơi ở Homs. Một video trên Facebook cho thấy phụ nữ tại quận Bab Amer than thở rằng cuộc sống tại đây đang trở nên tuyệt vọng. Một phụ nữ nói khu vực của bà bị oanh kích hàng ngày, liên tục hơn một tuần lễ nay, gây thiệt mạng và làm bị thương nhiều người, và làm cho việc di rời xác chết ra khỏi đường phố thật khó khăn. Bà nói không có điện thoại và đời sống đã bị ngừng trệ. Trong khi đó, một toán quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập đã lên đường đến Damascus để bắt đầu nhiệm vụ được tuyên bố là để bảo vệ thường dân giữa lúc nhà cầm quyền Syria tìm cách chấn áp cuộc nổi dậy đã kéo dài 9 tháng, chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Tala al-Azizi, một thành viên trong toán giải thích. Ông al-Azizi cho biết một phái bộ của Liên đoàn Ả Rập sẽ đi thăm 5 vùng tại Syria, trong đó có Homs, với sự đồng ý của chính phủ, và sẽ nói chuyện với nhiều thành phần khác nhau, gồm có công nhân, các tổ chức và các giới chức chính phủ, lắng nghe tất cả các quan điểm. Ông Bahan Galion, lãnh tụ đối lập Syria, nói với đài truyền hình Al Arabiya là các quan sát viên Ả Rập không nên rời chuyến đi thăm Homs cho đến ngày thứ ba, giúp cho chính phủ thêm thời gian để pháo kích thành phố này. Bộ Ngoại giao Pháp cũng thúc đẩy các toán của Liên đoàn Ả Rập đến thăm Homs ngay lập tức. Giáo sư Hilal Khasban, dạy môn khoa học chính trị tại trường đại học American University tại Beirut, nói chính phủ Syria đặt việc tiêu diệt phe nổi dậy tại Homs là ưu tiên hàng đầu. Giáo sư Khasa nói, ông không nghĩ chính phủ có thể dẹp yên cuộc nổi dậy. Nhưng ông cho rằng họ đang có kế hoạch giáng một đòn mạnh, vì Holmes là trọng tâm và là căn cứ của phe nổi dậy. Một khi họ làm xong việc này, ông nghĩ họ có thể cho phép các quan sát viên Ả Rập đến xem xét qua loa về tình hình tại đây. Hôm qua, một lần nữa truyền hình nhà nước Syria khăng khăng cho rằng lực lượng chính phủ đang chiến đấu chống lại những phần tử khủng bố có võ trang. Và nói là hai xe bom phát nổ hôm thứ Sáu tuần trước tại vùng ngoại ô Damascus là hành động của những phần tử khủng bố. Giới lãnh đạo đối lập cáo buộc chính phủ đứng đằng sau những vụ đánh bom này. Các giám sát viên của Liên đoàn Ả Rập đã tới Homs là thành phố điểm nóng của Syria, trong khuôn khổ của một sứ mạng nhằm theo dõi việc thực thi cam kết của Tổng thống Bashar al-Assad là chính phủ sẽ rút xe tăng và binh lính ra khỏi các thành phố và trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị. Các giám sát viên ngày hôm nay tới Homs là nơi mà các nhân vật tranh đấu nói rằng lực lượng an ninh của chính phủ đã gia tăng những vụ tấn công trong vài ngày qua, và là nơi mà một số xe tăng của chính phủ đã rút đi trước chuyến viếng thăm của các quan sát viên. Đài quan sát nhân quyền Syria có bản doanh ở London cho biết là 20.000 người đã xuống đường biểu tình ở thành phố này ngày hôm nay, một ngày sau khi các lực lượng an ninh giết chết ít nhất 30 người ở đó. Đài truyền hình Syria thì cho biết các giám sát viên đang họp với tỉnh trưởng của tỉnh Homs. Liên đoàn Ả Rập cho biết các giám sát viên của ít nhất 8 nước Ả Rập ngày hôm nay sẽ đến thăm các thành phố Syria, trong đó có Homs, Idlib, Hama và Dara. 50 giám sát viên và 10 giới chức khác của Liên đoàn Ả Rập đã từ Ai Cập đến Syria ngày hôm qua. Các nhà tranh đấu nhân quyền và Hội đồng Quốc gia Syria của phe đối lập nói rằng chính phủ chỉ giả vờ chấp nhận kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập, và một số người biểu tình chống chính phủ đã chỉ trích lập trường của Liên đoàn Ả Rập đến độ họ tố cáo rằng liên đoàn này là tổng phạm của những vụ giết người. Người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Syria, ông Burhan Galiun, ngày hôm qua đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đứng ra nhận lãnh vai trò lãnh đạo của nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn bạo động ở Syria. Khối chính trị Iraq do giáo sĩ Hồi giáo Shia có chủ trương chống Mỹ, Muqtada al-Sadr lãnh đạo, đã đưa ra lời kêu gọi giải thể Quốc hội Iraq và tổ chức bầu cử sớm, trong một hành động có thể khiến cho cuộc khủng hoảng giáo phái leo thang. Phe của ông Sadr hôm qua nói rằng tổ chức cuộc bầu cử mới là phương cách duy nhất để giải quyết những vấn đề chính trị thâm căn của Iraq, vì chính phủ hiện tại không tìm ra giải pháp cho những vấn đề đang đe dọa gây chia rẽ trong nước. Căng thẳng gia tăng sau khi Thủ tướng Nouri al-Maliki, người Shia, ra lệnh bắt giam Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi, người Sunni, vì nghi ông này cầm đầu một nhóm sát thủ. Ông Hashimi bác bỏ cáo buộc vừa kể và bỏ trốn tới khu tự trị của người Kurd. Ông Maliki cũng yêu cầu Quốc hội sa thải Phó Thủ tướng Saleh al-Manlak, người Sunni. Cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra giữa một đợt tấn công tại thủ đô Baghdad do những phần tử bị nghi là Hồi giáo Sunni cực đoan, có liên hệ với Al-Qaeda thực hiện. Nhóm bề mặt của Al-Qaeda trong nước là Quốc gia Hồi giáo Iraq hôm qua đã nhận trách nhiệm thực hiện một loạt các vụ đánh bom làm thiệt mạng khoảng 70 người hôm thứ Năm tuần trước. Đó là vụ bạo động đẫm máu nhất tại Iraq từ nhiều tháng nay. Bạo động tiếp tục trong ngày hôm qua khi một tên đánh bom tự sát kích nổ một bom xe bên ngoài Bộ Nội vụ. Vụ nổ làm thiệt mạng 7 người và làm trên 30 người khác bị thương. Các giới chức cho hay có 5 cảnh sát viên trong số tử vong. Hoa Kỳ đang xem xét tới việc để cho ông Ali Abdullah Saleh, là vị tổng thống sắp rời khỏi chức vụ của Yemen, được tới Mỹ để chữa trị những thương tích mà ông mắc phải trong vụ tấn công vào dinh tổng thống hồi tháng 6. Một giới chức cao cấp của Mỹ hôm thứ Hai nói rằng mới đây văn phòng của ông Saleh đã yêu cầu cho ông đến Mỹ để chữa bệnh. Giới chức vừa kể cho biết yêu cầu đó chỉ được chấp thuận vì lý do sức khỏe mà thôi. Hôm thứ Bảy vừa qua, ông Saleh tuyên bố ông sẽ đi Mỹ để làm lắng dịu tình hình ở Yemen trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 21 tháng 2, chứ không phải để đi chữa bệnh. Ông cho biết ông sẽ về nước vào một thời điểm chưa xác định để đại diện cho phe đối lập. Hồi tháng trước, nhà lãnh đạo gặp nhiều chống đối này đã đồng ý từ bỏ quyền hành sau khi nắm quyền 33 năm để chấm dứt những vụ xuống đường biểu tình đầy bạo động đòi ông từ chức. Những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục mặc dù ông Saleh đồng ý từ bỏ chức vụ tổng thống. Hôm thứ Bảy, các lực lượng an ninh thân chính phủ đã giết chết 9 người biểu tình khi những người này đòi đưa ông Saleh ra tòa vì cái chết của hơn 1.100 người kể từ tháng Giêng. Những người biểu tình phản đối việc ông Saleh được miễn tố dựa trên thỏa thuận mà ông ký kết tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Tàu Việt Nam và 23 thủy thủ bị mất tích trên Biển Đông. Vẫn chưa tìm thấy tung tích chiếc tàu chở hàng của Việt Nam cùng với 23 thành viên thủy thủ đoàn bị mất tích từ ngày 25 tháng 12 trong vùng lãnh hải của Philippines trên Biển Đông, bất chấp các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn phối hợp từ quốc tế. Hãng thông tấn DPA của Đức ngày 27 tháng 12 trích dẫn phát biểu của ông Lưu Đình Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, ngay sau khi được tin, phía Việt Nam đã đề nghị Philippines và Đài Loan hỗ trợ tìm kiếm, nhưng các toán cứu hộ không thể tiếp cận được hiện trường do thời tiết xấu. Nguồn tin này cho biết thêm, Việt Nam cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ từ chính quyền Nhật Bản và đã được đáp ứng. Bản tin của Tân Hoa Xã cùng ngày cho hay lực lượng cứu hộ của Hồng Kông cũng phối hợp trong công tác tìm kiếm. Theo tin trong nước, đến chiều ngày 27 tháng 12, các lực lượng cứu hộ của Philippines và Nhật Bản đã tạm ngừng công tác tìm kiếm con tàu Vinalines Queen vì không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy có khả năng con tàu bị tai nạn, dù vẫn chưa có tín hiệu hay đầu mối liên lạc nào về con tàu. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục liên lạc với các đối tác trong khu vực để kêu gọi hợp tác tìm kiếm chiếc tàu bị mất tích từ ngày 25 tháng 12 khi đang trên đường vận chuyển trên 54.000 tấn quặng nickel từ cảng Morowali của Indonesia tới cảng Ninh Đức của Trung Quốc. Công ty Vinalines cho biết con tàu Vinalines Queen được chuyển giao cho công ty từ Tập đoàn Hàng hải Việt Nam hôm 5 tháng 12 và được hạ thủy sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra về an toàn hàng hải. Việt Nam đứng thứ 112 trên 183 nước trên bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng 2011. Theo kết quả khảo sát, chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2011 do Tổ chức Minh bạch Quốc tế thực hiện, Việt Nam được 2,9 trên 10 điểm, xếp hạng 112 trên 183 quốc gia, chứng tỏ tình trạng tham nhũng tại Việt Nam vẫn còn nghiêm trọng, không có thay đổi đáng kể so với bảng xếp hạng năm ngoái, xét về mức độ tham nhũng trong lĩnh vực công. Năm ngoái, Việt Nam xếp thứ 116 trên tổng số 178 nước được khảo sát với 2,7 điểm. Trên thang điểm đánh giá từ 0, tức tham nhũng ở mức độ cao, tới 10 điểm, tức mức cực kỳ trong sạch, 2/3 các nước trong bảng xếp hạng có điểm số dưới 5. Dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm nay là New Zealand đạt 9,5 điểm, theo sau là Phần Lan và Đan Mạch, Somalia và Bắc Triều Tiên nằm chót bảng. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, làn sóng biểu tình khắp nơi trong năm nay chứng tỏ sự căm phẫn của quần chúng trước tình trạng tham nhũng trong chính trị và trong lĩnh vực công. Việt Nam ổn định giá xăng dầu, chuẩn bị áp thuế nhập khẩu xăng. Bộ Tài chính Việt Nam vừa có chỉ thị yêu cầu doanh nghiệp bán lẻ các sản phẩm xăng dầu trong nước không được nâng giá trước thềm Tết âm lịch, đồng thời cũng đang tính tới việc điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng. Theo trang tin điện tử Platts, thông báo của Bộ có hiệu lực từ 3 giờ chiều ngày 26 tháng 12. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, về lâu dài, các công ty xăng dầu địa phương sẽ được phép quy định giá bán lẻ, nhưng ngay lúc này, Bộ vẫn sẽ kiểm soát giá cả trong nỗ lực kiềm chế lạm phát ở tỷ lệ 9% trong năm sau, so với mức lạm phát 18,58% của năm nay. Hiện các doanh nghiệp nhập khẩu xăng được miễn thuế, nhưng Bộ dự định sẽ ban hành thuế nhập khẩu mặt hàng này và sẽ có thông báo riêng trong thời gian sớm. Số du khách nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2011 tăng 20%. Ngày 26 tháng 12, Việt Nam đã tổ chức lễ đón tiếp vị khách thứ 6 triệu, ông Bernard Francois, công dân Pháp. Số khách nước ngoài du lịch tới Việt Nam tính tới thời điểm này tăng gần 20% so với cùng thời gian năm ngoái. Năm 2010, Việt Nam đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch ngoại quốc. Hãng thông tấn DPA trích thuật nguồn tin từ giới hữu trách Việt Nam cho biết, số khách nước ngoài ghé thăm Việt Nam tăng mạnh trong những tháng gần đây nhờ thiên tai, lũ lụt tại Thái Lan và bất ổn xã hội ở Bắc Phi, khiến nhiều người chọn Việt Nam làm đích đến tham quan an toàn. Trong năm 2011, doanh thu ngành du lịch Việt Nam đạt gần 6,2 tỷ đô la so với 4,6 tỷ Mỹ Kim trong năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam dự đoán tới năm 2020 sẽ thu hút 10 triệu du khách nước ngoài và thu về 33 tỷ đô la. Nam Triều Tiên đang rất cần lao động Việt Nam. Tờ China Post ngày 27 tháng 12 trích dẫn nguồn tin từ Asia News Network cho hay Nam Triều Tiên đang cần số lượng lớn lao động xuất khẩu từ Việt Nam, bất chấp một số các vấn đề về lao động hiện nay. Đại sứ Việt Nam tại Seoul, ông Trần Trọng Toàn cho biết, trong năm 2011, có khoảng 15.000 công nhân Việt Nam được đưa sang Nam Triều Tiên, chiếm 32% tổng số lao động xuất khẩu của cả nước trong năm. Và Nam Triều Tiên vẫn là một trong những thị trường lớn nhất đối với các công nhân xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam từng chiếm 1/3 tổng số lao động nhập khẩu vào nước này. Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul cho hay đã soạn thảo các kế hoạch nhằm giảm bớt số công nhân Việt Nam lưu lại Nam Triều Tiên bất hợp pháp sau khi thời hạn hợp đồng làm việc chấm dứt. Theo thống kê của Tòa Đại sứ Việt Nam, hiện có khoảng 116.800 người Việt sinh sống tại Nam Triều Tiên. Trong số này, có 66.000 công nhân xuất khẩu, 45.000 người kết hôn với người bản xứ và 5.000 du học sinh. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Trung Quốc bênh vực thành tích nhân quyền của mình sau khi tuyên các bản án tù khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động đòi dân chủ. Những người chỉ trích cho rằng năm nay tình hình nhân quyền đã thụt lùi ở Trung Quốc sau một loạt các vụ truy tố các nhà hoạt động nổi bật. Thông tín viên VOA Stephanie Ho tường thuật từ Bắc Kinh qua phần trình bày của Hoài Hương. Đối với các nhà hoạt động thúc đẩy dân chủ ở Trung Quốc, những ngày và những tuần vừa qua không mấy tốt đẹp. Tại tỉnh Tứ Xuyên, ông Trần Vệ bị kết án 9 năm tù giam, và tại tỉnh Quý Châu, ông Trần Tây, một người không có liên hệ họ hàng với ông Vệ, bị kết án 10 năm tù giam. Cả hai đã viết bài tham luận bị coi là chỉ trích chính phủ Trung Quốc. Cả hai người đều chính thức bị kết tội xúi giục lật đổ chính quyền. Ông Trần Tây, một cựu quân nhân và công nhân nhà máy, từng bị kết án 3 năm tù giam vì ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 1989, đã bị quân đội dùng xe tăng đàn áp một cách tàn bạo. Ông Trần Tây đã tổ chức một diễn đàn nhân quyền cho các thường dân tại thủ phủ Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu. Vợ ông, bà Trương Quần Tuyển, cho rằng những tiếng nói mang tính phản biện của chồng bà là điều cần thiết nếu chính phủ Trung Quốc thực sự muốn theo đuổi dân chủ và tiến bộ. Bà Trương nói bà không cho rằng chồng bà tìm cách lật đổ chính phủ. Bà nêu sự kiện ông không nắm trong tay quân đội, cảnh sát hay điều hành tòa án. Thay vào đó, bà đặt một câu hỏi hùng biện rằng có lẽ nào chính phủ Trung Quốc là yếu ớt tới mức lo sợ cả một ngòi bút và một tờ giấy. Ông Trần Tây và Trần Vệ bị kết án vào đúng ngày Giáng sinh hay ngay trước ngày lễ này. Ông Phó Hy Thu thuộc tổ chức China Aid có trụ sở ở Hoa Kỳ nói ông nghĩ rằng chính quyền Bắc Kinh đã tính toán về thời điểm tuyên án. Rõ ràng là có sự tính toán về phản ứng của chính phủ phương Tây và công luận quốc tế, vì chính phủ Trung Quốc cảm thấy rằng họ sẽ không gây chú ý từ cộng đồng quốc tế nếu tuyên các bản án nặng đối với các nhà bất đồng chính kiến vào đúng dịp Giáng sinh. Ông Phó Hy Thu cũng nhắc lại một bản án được tuyên vào đúng ngày lễ Giáng sinh năm 2009. Khi đó, ông Lưu Hiểu Ba, nhà văn bất đồng chính kiến mạnh mẽ chỉ trích chính quyền, đã bị kết án 11 năm tù giam. Một năm sau, ông Lưu được trao giải Nobel Hòa Bình. Ông Phó cũng nêu ra các vụ cưỡng ép mất tích, bắt giữ bừa bãi và giam cầm như bằng chứng cho thấy sự đàn áp dã man nhắm vào giới bất đồng ở Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra. Cuối năm 2011, nhân quyền Trung Quốc hứng chịu một mùa đông thực sự lạnh giá, và tôi không hy vọng là mọi chuyện sẽ khá hơn. Trong một buổi họp báo thường lệ hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, bảo vệ thành tích nhân quyền của Trung Quốc. Ông Hồng nói rằng, chính phủ Trung Quốc đã phát triển kinh tế đất nước, cải thiện cuộc sống của người dân, cải thiện hệ thống pháp lý và pháp trị, cũng như đang nỗ lực bảo vệ và bảo đảm toàn diện tự do và quyền của người dân Trung Quốc. Người phát ngôn này kết luận rằng hồ sơ nhân quyền Trung Quốc hiện thời là tốt đẹp nhất trong lịch sử nước này. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nhận định đúng đắn và khách quan về tình hình phát triển nhân quyền của Trung Quốc theo nguyên văn lời ông. Triều Tiên đang chuẩn bị lễ vĩnh biệt cố lãnh tụ Kim Jong-un vào ngày mai, trong khi thế giới theo dõi những đầu mối về giới quyền lực trong tương lai tại quốc gia bí mật thủ đắc vũ khí hạt nhân này. Giới truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cho tới nay vẫn chưa loan tin về chi tiết của buổi lễ và người ngoại quốc bị cấm không được tham dự. Nhưng các nhà phân tích dự kiến buổi lễ sẽ tương tự như tang lễ thân phụ của ông Kim Jong-un và là người sáng lập Bắc Triều Tiên là Chủ tịch Kim Il-sung. Trong đó nêu bật những điểm sáng trong thời gian ông nắm quyền và củng cố lòng trung thành cho người kế nghiệp trong triều đại. Truyền thông Bình Nhưỡng tiếp tục đưa ra những thông tin xây dựng thành tích của lãnh tụ Kim Jong-un vừa được tấn phong và loan báo ông Kim Jong-un đã được bổ nhiệm vào chức vụ hàng đầu trong Đảng Cộng sản. Nhà lãnh đạo trẻ này hôm qua đã gặp một phái đoàn tư nhân gồm những người tiếng tăm của Nam Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Trong buổi tiếp xúc công khai đầu tiên của ông với người nước ngoài, kể từ khi cái chết của thân phụ ông được loan báo hồi tuần trước, các chính phủ nước ngoài đang theo dõi sát những diễn biến tại Bình Nhưỡng vì lo ngại sự nổi lên của ông Kim Con tại đất nước có chương trình vũ khí hạt nhân, có một đội quân lớn và một lịch sử về lòng thù hận sâu sắc với các nước láng giềng. Ngày hôm nay, các nhà lập pháp ở Nam Triều Tiên đã chấp thuận một nghị quyết yêu cầu chính phủ thương lượng lại những điều khoản trong Hiệp định Mậu Dịch Tự Do với Hoa Kỳ đã được phê chuẩn hồi gần đây. Nghị quyết do Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đề xuất đặt vấn đề về một điều khoản trong Hiệp ước cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được mang những vụ tranh chấp thương mại ra trước một ủy ban trọng tài quốc tế. Những người chỉ trích nói rằng điều khoản đó vi phạm chủ quyền của Nam Triều Tiên. Ủy ban của Quốc hội cũng yêu cầu điều tra về việc liệu có cần thay đổi thêm điều khoản nào nữa hay không, vì có thể có những bất đồng trong luật pháp của Mỹ và Nam Triều Tiên. Thỏa thuận có tên Hiệp định Mậu Dịch Tự Do Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên được ký kết năm 2007, nhưng chỉ được các nhà lập pháp của Mỹ và Nam Triều Tiên phê chuẩn hồi gần đây. Thỏa hiệp vừa kể đặc biệt đã gây nhiều tranh cãi tại Nam Triều Tiên, là nơi đã xảy ra bạo động tại phòng họp của Quốc hội và ngoài đường phố ở thủ đô sau cuộc biểu quyết đầy tranh cãi hồi tháng 11. Những người chỉ trích nói rằng Hiệp định Mậu Dịch Tự Do này thiếu công bằng, thiên vị về Hoa Kỳ và gây tổn thương cho các nông dân và những người mua bán nhỏ. Những người ủng hộ thỏa hiệp thì nói rằng Hiệp ước sẽ gia tăng công cuộc xuất khẩu của Nam Triều Tiên và tạo thêm công ăn việc làm. Một giới chức cao cấp Hoa Kỳ đang kêu gọi Pakistan cùng chia sẻ một bản đồ các cơ sở của họ ở gần biên giới Afghanistan để giúp ngăn ngừa những sự cố giống như vụ tấn công hồi tháng trước của Liên minh làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy miền Trung của Hoa Kỳ, tướng James Mattis, hôm qua nói rằng bài học chính rút ra từ sự cố vừa kể là hai phía phải cải thiện sự phối hợp ở biên giới. Theo ông, điều này đòi hỏi cái mà ông gọi là nền tảng của niềm tin ở cả hai phía biên giới. tướng Mattis hối thúc Pakistan thông báo đầy đủ về tất cả các cơ sở và hệ thống ở biên giới và cung cấp thông tin cập nhật bằng cách sử dụng một cơ sở dữ liệu được chia sẻ giữa hai bên. Vụ tấn công hôm 26 tháng 11 gây căng thẳng thêm cho mối quan hệ vốn đã bị tổn thương giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Tuần rồi, quân đội Hoa Kỳ công bố một bản báo cáo về sự cố vừa kể và quy trách cho tình trạng thiếu phối hợp đầy đủ giữa lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo và Pakistan. Các giới chức Pakistan và Ấn Độ đang xem xét một đề nghị nhằm phi quân sự hóa biên giới của vùng Kashmir có tranh chấp trong lúc cuộc đàm phán về tài giảm vũ khí giữa hai nước ngày hôm nay diễn ra sang tới ngày thứ Nhì tại Islamabad. Trong ngày đầu của cuộc đàm phán, Pakistan đề nghị đôi bên di dời toàn bộ các loại vũ khí hạng nặng tới những nơi cách lằn ranh kiểm soát ít nhất 30 km. Lằn ranh này là biên giới trên thực tế, chia đôi vùng Kashmir giữa Ấn Độ với Pakistan. Hiện chưa có tin gì về phúc đáp của Ấn Độ đối với đề nghị đó. Cuộc đàm phán vũ khí là một phần của tiến trình hòa bình mà Ấn Độ đã thực hiện lại hồi gần đây sau vụ tấn công năm 2008 ở Mumbai, mà New Delhi cho là do các phần tử khủng bố có căn cứ ở Pakistan thực hiện. Tuy những vụ tấn công xuyên biên giới ở Kashmir đã giảm đi trong những năm gần đây sau thỏa thuận ngừng bắn ký kết năm 2003, nhưng đôi bên vẫn thường xuyên đổ lỗi cho nhau về những vụ nổ súng chết người dọc theo lằn ranh kiểm soát. Trong khi đó, thì Quốc hội Ấn Độ hôm nay bắt đầu tranh luận về một dự luật chống tham nhũng lịch sử. Vào lúc ông Anna Hazare, một nhà hoạt động lão thành, bắt đầu một cuộc tuyệt thực mới để phản đối dự luật này. Bất chấp sự chống đối của một số đảng đối lập, chính phủ do Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhất quyết rằng họ có đủ hậu thuẫn để thông qua dự luật trong phiên họp kéo dài 3 ngày của Hạ viện. Dự luật này sẽ lập ra một cơ quan giám sát gọi là Lokpal, có nhiệm vụ điều tra và truy tố những chính khách và công chức bị nghi là nhận hối lộ. Nhưng ông Hazare, 74 tuổi, nói rằng dự luật quá yếu và nhất bực đòi cơ quan cảnh sát liên bang, tức Cục Điều tra Trung ương, phải được đặt dưới thẩm quyền của Lokpal. Ông Hazare bắt đầu 3 ngày tuyệt thực công khai tại Mumbai ngày hôm nay và cảnh báo rằng ông sẽ đến thủ đô New Delhi để tuyệt thực nếu không có sự thay đổi. Một vài đảng đối lập Ấn Độ, trong đó có đảng lớn nhất là Bharatiya Janata, cam kết sẽ bỏ phiếu chống dự luật chống tham nhũng. Họ nói rằng dự luật không đề ra đủ các biện pháp để buộc thủ tướng, ngành tư pháp và các công chức ở cấp thấp hơn phải có trách nhiệm. Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin cho biết là ông muốn cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 được minh bạch một cách tuyệt đối. Ông Putin ngày hôm nay đã gặp gỡ những người ủng hộ và ông yêu cầu họ góp ý về việc làm thế nào để cho cuộc bầu cử được công bằng. Ông nói rằng ông không cần gian lận để có thể giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống. Tố giác về gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga ngày 4 tháng 12 đã làm bùng ra những vụ biểu tình phản đối đông đảo nhất kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ cách nay 20 năm. Những người tổ chức cuộc biểu tình ở Moscow cho biết hơn 100.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ngày 24 tháng 12 trong khí trời băng giá, đông hơn cuộc biểu tình tương tự hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, cảnh sát Nga ước tính số người biểu tình vào khoảng 28.000 người. Những nhân vật tranh đấu nói rằng đảng nước Nga đoàn kết của ông Putin giành được thế đa số mong manh ở Quốc hội trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này là nhờ gian lận. Họ đòi hủy bỏ kết quả và tổ chức bầu cử lại. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. And sign up. Then you can listen to what you want, when you want to, with VOA Podcasts.